Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 627. Chương 627. Khắc bất động. Phương Ninh nhức đầu không thôi. Đại gia không có nắm chắc sự tình rất nhiều, nhưng chiến đấu bên trên không có nắm chắc sự tình cũng rất ít. Người không phải luôn luôn khắc địch chiến thắng à? Hôm nay lại khắc một thanh. Phương Ninh linh cơ khẽ động, đề nghị, nói nhảm, có thể khắc ta còn cần ngươi tới nhắc nhở. Hiện thời khác biệt dĩ vãng, quái vật thực lực cũng rất cao, ta lịch luyện quá ít, đã khắc bất động, đại gia hậm hực đường. Ta hiểu, ta động, trò chơi lúc đầu muốn nạp tiền, cùng trung hậu kỳ muốn nạp tiền, không đến V1 chỉ cần 30 khối. V12 V13 liền cần 1 triệu. Phương Ninh âu sầu trong lòng. Ếch, ngươi có phải hay không lại trộm bắt ta tiền mạo xưng trò chơi? Ngươi tiểu kim khố rõ ràng là không. Đại gia chợt tỉnh ngộ đường. Ngươi lại trống rỗng ô người trong sạch. Ta nói đều lúc trước chơi game kinh nghiệm, không phải hiện tại. Phương Ninh cãi chày cãi cối nói. Ta càng nghe càng giống như là ngươi gần nhất vừa chơi cái kia cái trò chơi. Cái kia cái trò chơi VIP đẳng cấp chính là cái này nạp tiền pháp. Đại gia không tin nói. Ít vô nghĩa, bên ngoài còn có quái. Phương Ninh tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác. Ta dùng hai cái trình download đang giám thị nó. Nó nếu là dám chạy, cái kia liền trực tiếp đánh chết nó. Không muốn sống miệng. Đại gia hậm hực đường, để cho ta ngẫm lại. Có, Trùng Đại Thanh nói nó là bị Kiều Tử Khương đưa tới. Nàng không phải liền là đặc biệt trinh thám tổ người a? Còn có thật lâu không hề lộ diện Kiều Tử Sơn bọn hắn. Cái này sống liền là bọn hắn tuyên bố thông cáo, gọi bọn họ chạy tới hỗ trợ. Cái kia một đám yếu chim, tới hữu dụng a? Khác lấy tới cuối cùng. Còn muốn ta đến bảo hộ bọn hắn. Đại gia khinh thường nói. Ngươi lại tự cao tự đại. Cái kia hồng bối điểu nhiều yếu. Còn không phải như thế có thể hoàn thành ngươi không thể hoàn thành sự tình. Trời sinh vạn vật đều có tồn tại giá trị. Đây là ngươi vừa nói chuyện qua. Phương Ninh khiển trách. Kỳ thật câu nói kia. Ta vậy không thể nào tin. Đại gia thẹn nói. Trời sinh vạn vật, hơn hết đại bộ phận điểm đều là phế vật. Tỷ như cái gì? Xem thật kỹ bên ngoài. Hiện tại thế nhưng là đang chiến đấu. Phương Ninh nghe vậy tâm giác không ổn. Tranh thủ thời gian đánh gãy cái này hai bút lời nói. Tiếp lấy đi phát, lúc này bên ngoài đầu kia thất thải độc xà. Ép căn không có đào tẩu động tác. Hiệp khách giáp không nói lời nào. Nó chỉ là co lại giữa không trung, quan sát tỉ mỉ lấy đối phương, không nói không rằng, xem ra đây không phải cái nói nhiều boss, giết bắt đầu xác thực có độ khó nhất định. Đột nhiên, con rắn kia có động tác, nó tựa hồ cực kỳ tùy ý bình thường, há miệng hướng một bên phun ra một giọt nọc độc, tựa như người tùy ý phun một bãi nước miếng như thế. Nhưng mà hiệp khách giáp lại là lập tức lóe lên, giọt kia nọc độc tiếp lấy phun tung tóe tại hiệp khách giáp vị trí trước kia bên trên. Trong không khí, lập tức xuất hiện một cỗ hương thơm khí tức, cái kia một mảnh nhỏ không gian, đều bị đồng thời nhuộm thành màu sắc rực rỡ. Trông rất đẹp mắt, nhưng tuyệt đối không ai nguyện ý tiếp cận. Không sai, không nghĩ tới ngươi tính cảnh giác cao như vậy, quả nhiên không phải phế vật. Khó trách sẽ bị những tên kia coi trọng. Thất thải độc xà đong đưa đầu ba sừng giận dữ nói. Có thể thành công đánh lén đến đại gia. Còn không có sinh ra. Phương Ninh tại hệ thống không gian bên trong thấy cảnh này. Khinh thường địa nghĩ đến. Công viên trên bãi cỏ sợ hãi trên mặt đất kẻ lang thang. Chẳng biết lúc nào khôi phục gần đủ hành động chút dũng khí. Trước mắt thật là thần tiên đánh khung, mặc dù hắn không rõ ràng con rắn kia là thế nào từ trong thân thể mình chui ra ngoài. Nhưng hắn biết, nếu là lại làm cho đối phương chui trở về, mình không có khả năng sống quá lâu. Hắn cho tới bây giờ liền chưa nghe nói qua trong thân thể ký sinh một con rắn còn có thể hào hào còn sống. Hắn không dám đứng dậy, chỉ là nằm trên mặt đất, dùng hai tay chậm rãi lui về phía sau. Mỗi một bước nhỏ đều là cẩn thận như vậy, nhưng mà liền xem như cẩn thận như vậy, nhưng hắn động tác đối giữa không trung hai tôn tồn tại tới nói lại là lại rõ ràng hơn hết. Xem ra cái phế vật này lập tức cũng muốn vô dụng. Vẫn là để ta thanh lý mất, cũng tốt chừa lại mới không gian, để càng hữu dụng ra hỏa, đi phun ra nuốt vào nguyên khí. Cái kia kẻ lang thang nghe vậy, lập tức sắc mặt đại biến, tay chân cùng sử dụng, muốn phải nhanh chóng thoát đi cái này chỗ chết, nhưng run chân nương tay, chỗ nào nhanh được nổi. Lúc này, hiệp khách giáp đột nhiên chen lời nói, ngươi giết bọn họ, đối ngươi lại có chỗ tốt gì? Hỏi như vậy lời nói, tự nhiên là Phương Ninh thông qua đại gia thuật lại, đương nhiên là có chỗ tốt. Thất thải độc xà ngóc lên đầu rắn, tựa hồ từ bỏ động tác công kích, để những thứ vô dụng này ra hỏa đi chết. Ta chính là trong thiên địa này công nhân quét đường, để khối này mới thiên địa không còn dẫm lên vết xe đổ. Nó trong lời nói, tựa hồ để lộ ra một chút ghê gớm đồ vật. Công nhân quét đường, ngươi vừa mới rõ ràng nói qua, xem ra phần này ủy thác thật đúng là khó thực hiện. Hơn hết một đầu chó săn, cũng đừng thanh mình ăn mặc thanh cao như vậy. Hiệp khách giáp thản nhiên nói, thất thải độc xà nghe vậy định trụ, mắt rắn bên trong lộ ra một tia lãnh ý. Hừ, ngươi hiểu cái gì? Ta biết ngươi thanh danh. Hừ hừ, ngươi cao cao tại thượng, lấy hiệp nghĩa tự cho mình là. Kỳ thật vậy bất quá là cái kia chút thần thánh tiên Phật quân cờ mà thôi. Ngươi xông pha chiến đấu, chịu trách nhiệm nguy hiểm tính mạng, bọn hắn lại ngồi thu tiền trà nước. Hiệp khách giáp nghe vậy, sửng sốt một cái, tựa hồ tại suy nghĩ cái gì. Đầu kia thất thải độc xà, vậy mà không có thừa cơ công kích, không biết nó đang tính toán chút cái gì. Đại gia nghe xong, lập tức rất tán thành. Nó nói đúng a, ta xông pha chiến đấu phía trước, cái gì quỷ vương Bồ Tát, thiên hà thần sông co lại ở phía sau, ngồi thu hương hỏa, không được, ta phải cùng bọn hắn đòi tiền đi. Ngoạn tao, ta còn tưởng rằng ngươi bây giờ kinh nghiệm phong phú, không còn dễ dàng bị lừa. Kết quả vẫn là như vậy, đây chính là địch nhân. Nói như thế hai câu lời nói xuông, ngươi liền muốn phản chiến. Phương Ninh chỉ cảm thấy đỉnh đầu bay qua hai cái quạ đen. Có một vị tiên hiền nói qua, chân lý không phân chia trận là thông dụng, đại gia lẽ thẳng khí hùng, ta đương nhiên sẽ không phản chiến. Hơn hết nó ngược lại là nhắc nhở ta, nguyên lai ta vậy mà ít thu rất nhiều thứ, vậy ngươi cũng phải phân rõ thời cơ, hiện tại muốn đi đòi tiền thời điểm a. Phương Ninh không biết nói gì. Tốt a, đánh xong trận này, ta liền về quê quán tìm hắn nhóm lấy tiền. Đại gia không ngừng nói, ít đến, lời này của ngươi, điểm xấu, mau thu hồi đi. Phương Ninh khủng hoảng đường, mà tại lúc này, nơi xa đã sớm lặng yên không một tiếng động địa tới một đám người. Đem một màn này toàn bộ thu vào đáy mắt, kỳ quái, hắn trong ngày thường trừ ma, đều là thiên kinh động, đại chiến 300 hiệp. Vì sao lần này lại ở nơi đó không thả miệng pháo? Một cái ăn mặc trang điểm lộng lẫy tiểu cô nương, tuổi chừng 18-19 tuổi, cau mày, trăm mối vẫn không có cách giải đường. Tử Khương, khách khí chút, ngươi đừng tưởng rằng dựa vào ngoại lực đột phá đến hồ bạc cấp liền có thể đối tôn giả bất kính. Ngươi cùng tôn giả chênh lệch còn lớn hơn cực kỳ. Một cái tướng mạo lão thành nam tử quay đầu đối tiểu cô nương dạy dỗ. Biết, ca ca. Kiều Tử Khương nhãn châu xoay động, nhìn ra ngoài một hồi giữa sân thế cục, trong lòng hiểu rõ, ít khi cũng không biết nàng có cái gì động tác. một đầu uể oải hắc xà từ nàng trong lòng tay trái bên trong bò lên đi ra. Long Phàm, nuôi binh ngàn ngày, dụng binh nhất thời, ngươi vậy đột phá đến chỉ đường cấp, hôm nay liền là ngươi chấn kinh thiên hạ lễ lớn. Kiều Tử Khương cổ động đường, đầu kia hắc xà không hề bị lay động, chỉ là tinh tế dò xét một trận phía trước chiến trường. Sau đó lập tức liền tại trong lòng bàn tay nàng bên trong co lại thành một đoàn. Thanh đầu giấu vào trong thân thể, đánh bất quá, không đi, nó gật gù đắc ý đường. Ngươi có còn hay không là nam rắn? Như thế không có loại. Kiều Tử Khương kích tướng đường. Ta nếu là lên, mới thật muốn không có loại. Hắc xà lắc mạnh mình đầu. Đến từ thượng giới xà yêu ký ức cùng bản năng. Đều đang nhắc nhở Long Phàm. Một cái tiểu trì đường cấp. Ở phía trước đầu kia thất thải chi xà trước mặt. Liền khối vảy rắn cũng không bằng. Ngươi lại sẽ không chết. Chết rồi, ta lại phục sinh ngươi đi ra liền là. Kiều Tử Khương cho nó cổ động đường. Ha ha, trước kia ngược lại là như thế này. Nhưng bị gia hỏa này giết chết, ngươi chưa hẳn còn có bản lĩnh phục sinh ta đi ra. Long Phàm đột phá đến trì đường cấp, đã đem cái kia ăn hết thân thể của mình xài yêu ký ức chỉnh lý sạch sẽ. Trong lòng 10 điểm có ít. Dù sao nói cái gì vậy không lên, không thấy được đại ca của mình, đều chỉ ở nơi đó thả miệng pháo, nhưng không có hành động thiếu suy nghĩ à. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế hay.